Chương 23, nếu như dáng dấp đẹp trai liền sẽ có nổi lời nói. Thính Linh Đỉnh. Phiên đội một tổng đội đội xá bên trong, Kỳ Giọt cùng Sở Phổng đang đứng ở trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cu nì phía trước. Kỳ Giọt mặc đồng phục của đội, thần thái bình thản thản nhiên, cũng không nói chuyện. Đứng bên cạnh hắn Sở Phổng thì tại hướng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cu nì trần thuật lần này phát hiện vấn đề. Sở Phổng đã thay đổi một kiện quần áo mới. Bất quá dưới quần áo mặt vẫn là lâm thời quấn lên băng vải, làn da của nàng QNZ có vẻ hơi tái nhợt, mặc dù là nữ sinh, nhưng mất máu quá nhiều cũng không phải là rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiếp cận lì ạn linh áp, lại đầy đủ đủ loại khác biệt hình thái cùng năng lực cái này hư đích xác thật là hiếm thấy loại hình, mặc dù cũng từng có loại này ghi chép, nhưng duy nhất một lần xuất hiện 4 cái, đây đúng là tình huống dị thường. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cụ nỉ nghe xong Sở Phổng trần thuật về sau, nhắm mắt ngắn ngủi suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu, nói, triệu tập phiên đội 9 đội trưởng, để hắn mang phiên đội 9 đi điều tra việc này xuất hiện biến dị hư đã uy hiếp được Sở Phổng vị này che G.I.A.U. cơ động phân đội trưởng, vậy hiển nhiên chính là C.N. đội trưởng xuất động đến tiến hành điều tra tương đối nghiêm trọng sự kiện. Vâng. Bên cạnh tử thần đáp một tiếng, lập tức trước khi đi truyền lệnh. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dị sải ghệ cụ nì một lần nữa nhìn về hướng Sở Phổng, trên khuôn mặt già nua như cũ treo không thay đổi thần thái uy nghiêm, nhưng ngữ khí lại hơi chút nhẹ nhàng một điểm, nói, ngươi trở về tĩnh dưỡng đi. Vâng. Sở Phổng đáp một tiếng. Cùng Kỳ Do cùng nhau rời đi phiên đội một đội xá về sau, nàng thấp giọng mở miệng nói, sự kiện lần này ta tổng cảm giác rất có vấn đề, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ vậy. Kỳ Do nhẹ nhàng trả lời. Hai người một đường trở về đến phiên đội 2 đội xá, khi tiến vào đội xá về sau, rất nhanh gặp được chấp hành mặt khác nhiệm vụ vừa mới trở về xì hào in dọ gì chia. Vất vả. Dọ gì chia nhìn về hướng Kỳ Do cùng Sở Phổng, đầu tiên là nghiêm mặt hướng về phía hai người mở miệng. Bộ hạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống lại gặp được ngoài ý muốn nguy cơ, tại nàng cái đội trưởng này không ở dưới tình huống. Kỳ Do kịp thời hoàn thành cứu viện, không hề nghi ngờ nàng cái đội trưởng này là muốn thăm hỏi. Do gì chia đại nhân Sở Phổng hơi cúi đầu xuống, mặc dù nàng là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngoài ý muốn tình huống lại không có thể ứng đối, bộ hạ cũng chết nhiều người, chuyện này đối với nàng tới nói không coi là một lần rất kém cỏi hành động. Do gì chia nhìn xem Sở Phổng bộ dáng khẽ lắc đầu, đưa tay sờ một chút nàng đầu, nói, ngươi đã làm rất tốt ngươi cũng là, Kỳ Do. Do gì chia vừa nhìn về phía Kỳ Do. Kỳ Do thần thái bình thản nói, đây chỉ là phó đội trưởng chuyện bổn phận, không có gì chuyện khác lời nói, ta liền đi về trước. Do gì chia gật gật đầu, nhìn xem Kỳ Do một đường sau khi đi xa, nàng lúc này mới một lần nữa nhìn về hướng Sở Phổng, mang theo Sở Phổng một đường đi tới đội trưởng sảnh bỏ bên trong, đi vào một cái tư nhân phòng ngủ. Tiện tay ke hó cư A lên về sau, do gì chia nhìn về hướng Sở Phổng, nói, thương thế thế nào không có gì đáng ngại ai chờ một chút. Sở Phổng khẽ túi đầu trả lời, nhưng nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, cũng cảm giác được quần áo trên người bị dọ gì chìa trực tiếp kéo xuống dưới, lập tức có chu tờ chân tay luống cuống ý đồ giữ chặt quần áo. Nhưng dọ gì chìa chỉ là mặt không biểu tình đưa nàng quần áo tu mở rơi, lộ ra bóng loáng lưng, cũng thanh trừ nhìn thấy nàng phần lưng quấn lên một đầu kia màu trắng băng vải. Có thế trông thấy băng vải phía dưới còn mơ hồ có vết máu đỏ sậm chảy ra. Thấy cảnh này, do gì chìa không khỏi lắc đầu, thở hắt ra nói, thật sự là loại vết thương này không xử lý tốt lời nói nhưng là sẽ lưu lại vết sẹo. A Sở Phổng hai má ửng hồng, có hơi chút e lệ cúi đầu, hai cái tay nhỏ níu lấy chính mình góc áo, nói, cái này, loại chuyện này không trọng yếu xem như che G.I.A.U. cơ động thứ nhất phân đội trưởng, do gì chìa gần người quân hộ vệ thành viên. Nàng đã sớm đem sinh mệnh coi là hiến cho dọ gì chìa đồ vật, vết thương cái gì tự nhiên không trọng yếu. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng là nữ hài tử, muốn nói xong toàn bộ không thèm để ý đó cũng là không có khả năng, cũng chính là bởi vì như thế, cảm nhận được dọ gì chìa quan tâm về sau, nàng mới có chút luống cuống. Làm sao sẽ không trọng yếu? Dọ gì chìa ngón tay tại sống lưng của nàng bên trên nhẹ nhàng hoạch một chút, làm cho nàng nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Nhìn xem nàng nói, về sau nếu là gặp được tâm nghi người không thể được đâu. Sở Phổng há to miệng, trong đầu không hiểu hiện lên phía trước Kỳ Do cứu nàng một màn, nhưng ngay sau đó nàng liền đem kia một màn ném ra não hải, xoay người cũng đỏ mặt lên nói, không có loại sự tình này, ta đời này duy nhất nhiệm vụ chính là vì dò gì chìa đại nhân mà chiến đấu. Nhìn xem sở phòng bộ dáng, dò gì chìa không khỏi khẽ cười một cái, nói cũng đúng, ngươi đã lập lời thề đem hết thảy đều hiến cho ta, bất quá biến dị hư loại địch nhân này phải không đáng giá dùng vết thương đi nhớ kỹ, cho nên ta không biết cho phép trên người người tùy tiện lưu lại lớn như vậy vết thương. Nói đến đây, nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi ra phía ngoài, nói, mặc quần áo tử tế đi theo ta. Vâng. Sỏi phồng đáp một tiếng, thở ra một hơi về sau, thần thái dần dần trơn lên bàn ở dê phà nở dê, nhanh chóng mặc quần áo tử tế đuổi theo dọ gì chia, hai người một đường rời đi phiên đội hai đội xá. Sau một lát, dọ gì chia mang theo sỏi phồng đi tới phiên đội bốn đội xá trước. Si Huy đội trưởng phiên đội bốn bởi vì là bộ chữa bệnh đội, cho nên cửa chính bình thường là quanh năm mở ra, để tránh tại cứu chữa thương nạn thời điểm trì hoãn thời gian. Hơn nữa hiện tại đã là sáng sớm, cho nên phòng giữ tại cửa tử thần nhìn thấy dò dì chìa về sau liền lập tức hướng về dò dì chìa hành lễ để cạnh nhau được. Dò dì chìa mang theo sở phòng một đường tiến vào phiên đội 4 đội xá, sau một lát liền đi tới phiên đội 4 đội xá trung ương, nơi này là phiên đội 4 đội trưởng xá khu. Chào buổi sáng nè, Si Huyền đội trưởng. Uno Hana Z đã được đến bộ hạ thông báo, nàng đứng tại cửa, thần thái ôn hòa nhìn về hướng đi tới Sỉ Hào ỉn dọ gì chia, hướng về phía dọ gì chia chào hỏi. Dọ gì chia hướng về Uno Hana Z thân thiện cười một tiếng, nói, chào buổi sáng nè, Uno Hana đội trưởng, rất xin lỗi sáng sớm liền đến quấy rầy ngươi, đây là ta bộ hạ sở phỏng dọ gì chia theo Uno Hana Z một bên đi về phía trong, một bên đơn giản trần thuật một chút sở phỏng tình huống. Uno Hana Z thần thái ôn hòa nghe rõ gì chìa trần thuật, nghe được biến dị hư thời điểm thần thái cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng từ hộ đỉnh thập tam đội thành lập mới bắt đầu chính là đội trưởng, ngàn năm xuống tới cái dạng gì địch nhân, cái dạng gì quái vật cơ hồ đều được chứng kiến, biến dị hư đương nhiên sẽ không gây nên nàng bao nhiêu kinh ngạc. Duy nhất làm cho nàng ánh mắt hơi chút dừng một chút, là ở rõ gì chìa đơn giản nhắc tới phó đội trưởng kỳ giọt kịp thời đuổi tới cũng cứu sở phòng thời điểm. Bất quá nàng cũng không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, vẫn như cũ là ôn hòa hào phóng đi vào nội thất, cũng nhìn về hướng sỏi phồng nói, thì ra là thế, cho ta nhìn một chút vết thương đi. Sỏi phồng bình tĩnh cởi xuống áo khoác của mình, lộ ra phần lưng đơn giản băng bó băng vải cùng với vết thương. Nhìn thấy sỏi phồng phần lưng vết thương, Uno Hana Z rất nhỏ ồ lên một tiếng, đưa tay bao trùm đi lên, một vệt hào quang màu xanh lục hiện lên. Để băng vải rất nhỏ run run về sau một đoạn chốc ra. Quá trình này nương theo lấy một chút đau đớn, nhưng sở phổng thần thái cũng không có biến hóa gì, nàng chỉ biết tại trước mặt dò gì chia lộ ra loại kia thất thố thần thái, một chút đau đớn không đáng giá nhắc tới. Uno Hana Z nhìn xem sở phổng phần lưng vết thương rất nhỏ như mày. Dò gì chia nhìn thấy Uno Hana Z thần thái, cũng không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, nói, có vấn đề gì không Uno Hana đội trưởng. Uno Hana Z rôi ra ngón tay, dọc theo sỏi phồng vết thương nhẹ nhàng hoạch một đoạn, sau đó hơi nhắm mắt lại cảm giác một chút, nói, tạo thành vết thương này cái kia biến dị hư linh áp có chút vấn đề, không phải bình thường hư linh áp. Kia rõ gì chỉ cảm giác được tình huống không tốt lắm. Quả nhiên, sau một khắc Uno Hana Z liền lắc đầu, nói, nhanh chóng khép lại cũng không khó, nhưng loại này không bình thường linh áp tạo thành vết thương, đã khắc ở linh thể tầng ngoài. Muốn hoàn toàn tiêu trừ vết sẹo thật là khó khăn, gần như không có khả năng làm đến, trừ phi có thể đem biến dị hư mang cho ta để cho ta cẩn thận nghiên cứu nó linh áp, như thế mới có thể có chút nắm chắc. Nghe được Uno Hana Z lời nói, do gì chia lập tức hơi hơi như mày, có chút đau đầu nói, kia mấy cái biến dị hư đã hoàn toàn bị xử lý vậy liền rất khó. Uno Hana Z chậm rãi thu tay lại. Soi phồng thấy thế, nhìn về hướng do gì chia bình tĩnh nói, do gì chia đại nhân, chỉ cần chưa khỏi tổn thương liền có thể, vết sẹo loại hình sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Do gì chia có chu tờ bất đắc dĩ vướt vướt thái dương, nàng vốn là cảm thấy Uno Hana Z chữa bệnh thủ đoạn hoàn toàn chữa trị một cái vết thương cùng tiêu trừ vết sẹo hẳn là dễ dàng, không nghĩ tới lại bởi vì biến dị hư linh áp đặc thù mà trở nên khó làm. Nhìn thấy sở phổng cùng do gì chia bộ dáng, Uno Hana Z đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt một chút ánh sáng nhạt. Nói khẽ, biến dị hư là bị hạ tạc phó đội trưởng xử lý a, kia hạ tạc phó đội trưởng hẳn là đối cái kia biến dị hư linh áp tương đối quen thuộc, có thể ta có thể từ hắn chỗ nào tìm tơ y một chút phương pháp. À, tốt, vậy phiền phức củ nổ ha nạ đội trưởng, ta đây liền đi tìm hắn. Do gì chỉ ánh mắt lại hơi sáng lên, hướng về phía củ nổ hạ nạ dẹt nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng, nhanh chóng biến mất ở gian phòng bên ngoài. Một lát sau, phiên đội hai đội xá bên trong, phó đội trưởng kỳ giọt cư trú đình viện. Có ở đây không tính rất khoáng đạt nhưng cũng bố trí so sánh lịch sự tao nhã trong phòng khách. Kỳ giọt đang ngồi ở một trường chiếc ghế bên trên, tay trái cầm một quyển sách, nhìn về hướng xuất hiện tại trước mặt dò gì chỉ có chút buồn cười nói, ta làm sao sẽ nhớ kỵ biến dị hư linh áp, coi như nhớ được, bằng vào miệng như thế nào có thể sẽ miêu tả đi ra, bắt trước cũng căn bản không có khả năng. Nhưng là ủ nổ hạ nạ đội trưởng là nói như vậy, huống chi ngươi xử lý cái kia biến dị hư, hoặc nhiều hoặc ít đối với nó linh tử có lẽ còn là có chút quen thuộc đi. Do gì chỉ cầm trong tay lên một cái không biết từ nơi nào làm ra cái phất trần, tại trước mặt kỳ giò lung lay, ngăn trở kỳ giò đọc sách ánh mắt, nói, tốt, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa rồi. Kỳ giò tiện tay đoạt lấy giò gì chỉ trong tay cái phất trần, trở tay ở trước mặt nàng tả hữu lay động hai lần. Mà dò gì chỉ ánh mắt thì vô ý thức theo cái phất trần tả hữu lay động, sau đó nâng tay phải lên tựa như vuốt mèo giống như hương cái phất trần bên trên trộm tới. Kỳ do ánh mắt sáng lên, dường như phát hiện cái gì đại lục mới, đưa tay né tránh dò gì chỉ một chảo, sau đó thả tại đỉnh đầu dò gì chỉ bên trên run run một hồi lắc lư. Dò gì chỉ hướng lên nhảy một cái, hai tay chụp vào lắc lư cái phất trần cuối cùng. Kỳ do tay vừa nhấc, để dò gì chỉ bắt hụt. Sau đó lại tiếp tục thấp đi lắc lư đứng lên. Dò gì chỉ hướng lên nhảy một cái, từ kỳ do dưới đỉnh đầu nhào tới, nhưng y lì nguyên không có thể bắt đến cái phất trần cuối cùng, nhưng lần này nàng không còn tiếp tục đi bắt, mà là dùng từ phía sau lưng nô ra cánh tay, dùng cánh tay kẹp lấy kỳ do cổ cùng sử dụng lực nắm chặt. Uy hiếp nói, uy đi tốt ra dò gì chỉ đột nhiên mèo hóa để kỳ do cảm thấy một trận chơi vui, nhìn xem bộ dáng của nàng mở miệng cười. Sau đó vứt bỏ trong tay cái phất trần cũng đứng lên, hướng về phía sau nói. Hisana, Zukiya, ta đi ra. Cùng Hisana Zukiya hỏi thăm một chút về sau, ký do cùng dò gì chỉa đi về phía ngoài viện. Dò gì chỉa hướng phía sau liếc qua, sau đó nhìn về hướng ký do nói, ta đột nhiên phát hiện ngươi muội muội hình như hơi nhiều, sẽ có người tại có thân muội dưới tình huống còn thu nghĩa muội sao ký do thần thái bình thản nói, chỉ là vừa xảo mà thôi. Dò gì chia lườm kỳ dò gì, nói, vậy ngươi cũng đừng thử lại lấy bắt cóc ta phân đội trưởng nha. Kỳ dò gì, cho nên nói người nếu là quá đẹp trai liền sẽ không hiểu có nổi sao nếu là như vậy vậy cái này nổi tựa hồ còn chỉ có thể lưng. Đang đi về phía trước thời điểm, trên đường xuất hiện ba tên kết bạn phiên đội hai đội viên, ba người họ là nữ sinh, nhìn thấy kỳ dò gì cùng dò gì chia sau lập tức hướng về kỳ dò gì cùng dò gì chia hành lễ. Sớm, đội trưởng. Phó đội trưởng chào buổi sáng. Kỳ do thần thái ôn hòa phất tay trả lời. Ba tên thiếu nữ tiếp xúc đến kỳ do ránh mắt, cũng không khỏi đến không hiểu đỏ mặt, một trận không có ý tứ cúi lầu xuống, cùng kỳ do cùng dò gì chia gặp thoáng qua. Dò gì chia nhìn mình mấy tên đội viên bộ dáng, không khỏi vô vô cái chán, run một cái khỏe miệng, nhìn về hướng kỳ do nói, ngươi tại nữ sinh bên trong nhân khí có phải hay không có chu tờ quá cao. Kỳ do nhún nhún vai. Dò gì chia bất đắc dĩ thở ra một hơi, nàng là phát giác được sở phổng phía trước trạng thái hơi chút có như vậy một chút xíu không thích hợp, mới liên tưởng đến một điểm gì đó. Từ mặt ngoài đến xem lời nói, sỏi phổng nếu là thích kỳ dò dự tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, dù sao kỳ dò dự nhân khí vốn là rất cao, hơn nữa kỳ dò dự cu nở dê đích sắc là loại kia nhìn qua rất đáng tin cậy loại hình, nhưng đây cũng chính là dò gì chia cảm thấy không đáng tin cậy địa phương. Quá hoàn mỹ. Bất kể là thiên phú, vẫn là tâm trí, lại hoặc là khí chất cùng tính cách, kỳ giọt có lẽ không phải mỗi một hạng đều tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng hợp lại cùng nhau tổng hợp phân giá trị tuyệt đối là tối cao. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng cảm thấy kỳ giọt có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, nàng không phải rất dễ dàng liền có thể bị mặt ngoài lừa gạt qua người, kỳ giọt nội tại là cái gì, dưới cái nhìn của nàng một mực là cái bí ẩn. Nhất là lần này. Sỏi phổng tại vô cùng trùng hợp dưới tình huống, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời lọt vào biến dị hư tập kích, sau đó kỳ do lại tại cực kỳ trùng hợp dưới tình huống, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đổi tới, cứu sỏi phổng, như vậy hai cái trùng hợp, không thể không khiến nàng có chỗ hoài nghi. Nếu như trùng hợp cũng không phải là trùng hợp lời nói, như vậy ở trong đó rất nhiều chuyện, đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, Unohana Z muốn tìm kỹ do xác nhận biến dị hư tình huống, mặt ngoài tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nàng luôn cảm thấy Unohana Z mục đích thật giống cũng không đơn giản. Có lẽ là Unohana Z đang nghe sự miêu tả của nàng sau QNZ hoài nghi kỳ do cái gì tóm lại. Cho tới bây giờ nàng không thể từ trên người kỳ do nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Luôn có loại không tốt lắm dự cảm A rõ gì chỉ ở trong lòng LMBM một tiếng. Gần nhất mấy năm sự kiện, từ thi hồn giới cùng hư quyển linh tử dung chuyển, đến Unohana Z cùng cái nào đó dị nhân vạn giải giao chiến, lại đến lưu hồn nhai hồn phách biến mất sự kiện. Lại đến kỳ do xuất hiện, sỏi phổng bị tập kích sự kiện. Cái này từng kiện sự tình mặc dù nhìn qua tựa hồ không có gì liên quan, nhưng nếu như chuỗi liên tiếp đi ra lời nói, mơ hồ cho nàng một loại, sẽ phải phát sinh cái đại sự gì cảm giác. Cứ việc nàng đối kỳ do có chỗ hoài nghi, nhưng lại hoàn toàn không cách nào làm ra phán đoán, đồng dạng cũng là bởi vì hết thể không bình thường trước mắt tựa hồ cũng có thể cùng kỳ do liên quan đứng lên. Nghe tới rất mâu thuẫn. Nhưng sự thật chính là như vậy, nhìn lên tới có vấn đề người chưa hẳn thật sự có vấn đề, nhìn lên tới không có vấn đề người, cuối cùng có thể chính là vấn đề lớn nhất. Kỳ do từ xuất hiện đến nay, bản thân hết thể hành vi đều rất bình thường, không bình thường thì là hết thể cùng kỳ do có liên quan sự kiện. Như vậy, kỳ do trong này, đến tột cùng đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật đâu.